Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1170, Đế Đô Phong Vân 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi quần áo, mặc liên thành vẫn là câu này. Tần Lĩnh Tuấn Mỹ thanh giật trên mặt, lộ ra một tia khó chịu. Có khi người liền kỳ quái như thế. Tần Lĩnh có thể tại một cái nữ nhân trước mặt thoát quần áo, nhưng không muốn bị một cái nam nhân nhìn hết. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái Tần Lĩnh thần thái, bỗng nhiên hiểu ra, thổi phù một tiếng cười, bật thốt lên liền phun nói. Lão thiên, một cái đại nam nhân còn sợ cởi quần áo. Hai ngày trước ngươi không phải rất sảng khoái liền ở trước mặt ta thoát đến không còn một mảnh đi. Vừa nói, thật còn chưa nói xong. Khúc Đàn Nhi giống yết hầu kẹt lại xương cá một dạng. Xong, lần này thật xong, vẻn vẹn trong chốc lát, không khí chung quanh tương đối kỳ lạ. Mặc liên thành ánh mắt hướng nàng bay tới. Nàng ngượng ngùng mà dao động ánh mắt, âm thầm nuốt nước bọt, muốn khóc hết lần này tới lần khác khóc không ra. Vui quá hóa buồn a, có chút. Đàn Nhi a hát, người vừa mới nói cái gì? Cái gì ý tứ? Mặc liên thành cười híp mắt hỏi thăm. Thành thành, đừng hiểu lầm. Khúc Đàn Nhi đụng một cái mặc liên thành cái kia ánh mắt, tâm liền lộp bộp đang vang lên. Tranh thủ thời gian giải thích. Không phải, thành thành, là như thế này. Tần Lĩnh nghĩ đùa giỡn quỷ kế. Khụ khụ, ở trước mặt ta thay quần áo. Ta vì phòng ngừa hắn làm tiểu động tác, ta liền một mực nhìn hắn chằm chằm. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, đối mặt một cái rất lớn bình giấm chua, coi như chừng liếc mắt, dường như cũng là sai. Khổ cực lần này, Tần Lĩnh là nhiều hứng thú quanh quẩn nhìn hai người. Trước đó hai ngày, hắn còn thật là có ý khác, muốn cho nàng xấu hổ một chút, cũng liền buông lỏng một chút cảnh giác, tìm cái cơ hội trốn. Bất quá, để cho nàng nhìn chằm chằm nhìn, cũng toàn thân không quá thoải mái một cái. Đương nhiên, nếu là có mỹ nhân mặt mày ẩn tình nhìn chằm chằm, cái kia không có gì. Có thể nàng ánh mắt liền giống như là trong đêm tối sói mắt, dị thường nguy hiểm a hát. Chỉ là, hiện tại, Tần Lĩnh vào lúc này, không biết cố ý hay là vô tình, thế mà lúc đầu cởi ra đai lưng, khóe miệng còn mang theo một loại giống như cười mà không phải cười, là e sợ cho thiên hạ bất loạn cười. Mặc liên thành nhíu mày thoáng nhìn, lại nhìn còn tại hối hận tự mình nói sai nào đó nữ. Đàn Nhi, nhắm mắt lại, bản vương không cho phép ngươi mở mắt ra, thì không cho mở ra, nghe hiểu không? Vâng, nhất định nghe ra phân phó. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian nịnh nọt. Ta Đàn Nhi thật ngoan. Tên nào đó ôn nhu một tiếng, thật là đỉnh qua thiên ngôn vạn ngữ. Bất quá, nghe Khúc Đàn Nhi có chút tê cả da đầu cảm giác. Không hiểu, nàng có chút âm thầm đồng tình Tần Lĩnh. Nàng làm sai sự tình, thành thành là bình thường trong miệng ồn ào mấy cái, sẽ không thật phạt nặng. Nhưng nếu có còn lại sự tình có thể thay thế phát tiết, vậy liền coi là chuyện khác. Quả nhiên, không bao lâu, Khúc Đàn Nhi liền nghe đến Tần Lĩnh lợn gào bình thường âm thanh. Các hạ, người cái này là làm gì? Cái này là Tần Lĩnh run rẩy giọng nói. Tiếp qua một hồi, Tần Lĩnh lại gào mấy cái. Sau cùng vẫn là nhịn xuống. Hữu khí vô lực nói. Người không nên động võ. Người à, đây là cái gì lực lượng? Không giống huyền khí, cũng không giống nhà ngươi phu nhân linh khí. Nội lực nghe qua a, Mặc Liên Thành chậm rãi nói. Tần Lĩnh lắc đầu, chưa từng nghe qua, ta dùng nội lực cho ngươi kiểm tra thân thể một cái. Đừng cứ mãi loạn động, quấy rầy ta tập trung tinh thần. Mặc Liên Thành đương nhiên biết mình không thể làm loạn, nhưng nếu muốn cứu Tần Lĩnh con hàng này một mạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần. Cách chương.